Không sao. Ta bây giờ không sao rồi. Đạt Mã Nhĩ xoa xoa mặt mình, ngó vào bàn ăn thịnh soạn, nuốt ực nước miếng, cục cục sau đó thè lười liếm liếm môi trên, phất lạp địch nặc, trong tề cách đại tửu điếm như thế này, bàn rượu thịnh soạn vậy e rằng tốn không ít tiền nhỉ, cũng khó trách Đạt Mã Nhĩ hỏi vấn đề này, tề cách đại tửu điếm được đặt tên theo ông chủ của nó, tổng bộ đặt ở Thương nghiệp Vương quốc Tư Khoa Đạt, tài lực của ông chủ tề cách tuy không sánh được với gia tộc Phan Mạc Tư, nhưng cũng là phú hộ một phương. Nhìn tửu điếm tế cách trải khắp đại lục này là có thể thấy ngay, mà cách kinh doanh của tất cả tề cách tửu điếm đều là dành cho những người giàu có, không phải là quan chức quý nhân thì không tiếp đãi. Có thể vào được tề cách tửu điếm đã trở thành một tượng trưng cho thân phận, đương nhiên là giá cả không thể bình thường rồi, cũng không đáng là bao nhiêu, chỉ có 2-3 nghìn kinh tệ mà thôi. Sở Thiên không để tâm nói. Nhưng Đạt Mã Nhĩ lại bị giật bắn mình, lại nuốt nước bọt, 2-3 nghìn. Đạt Mã Nhĩ trợn tròn hai mắt, bộ dạng như nghe thấy câu chuyện ngàn lẻ một đêm vậy, một câu nói kinh điển trong đại tuyệt tác Chu Tiên. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vận vi sô cẩu, trời đất không có lòng nhân từ, xem mọi thứ giống như chó rơm. Chó rơm là một thứ không có giá trị là một thứ bỏ đi, chương 26, Đạt Mã Nhĩ, ha ha, ngươi sẽ không nghĩ rằng ta không trả nổi tiền chứ. Nói rồi, Sở Thiên rút một cái thủy tinh tạp phiến trong suốt từ trong chiếc nhẫn phép thuật ra. Đưa qua đưa lại trước mặt Đạt Mã Nhĩ, chỗ này đã đủ trả chưa? Đạt Mã Nhĩ há hốc miệng, hai con mắt dính chặt vào cái thủy tinh tạp phiến trong tay Sở Thiên, ngưỡng mộ gật đầu lia lịa, đủ rồi, quá đủ để mua luôn cả cái tửu điếm này. Lúc đầu, phần lớn kho dự trữ tiền trên đại lục này đều dùng các tấm thủy tinh tạp, được chia thành ba màu, tím, vàng, bạc. Dựa vào màu sắc khác nhau, các mức thấp nhất để tích trữ kim tệ cũng có ba mức là trăm, nghìn, vạn, mà lúc đó tử sắc thủy tinh tạp là thẻ tích trữ kim tệ cao nhất ở huyễn thú đại lục, ít nhất phải tích trữ khoảng 1 vạn kim tệ mới có thể bắt đầu sử dụng. Sau này, cùng với số lượng của cải của các hào phú trên đại lục ngày càng nhiều, tử sắc thủy tinh tạp với mức tiền thấp nhất là 1 vạn đã không còn đáp ứng được nhu cầu của họ. Thế là 30 năm trước, các hào phú ở đại lục cùng các cường quốc và ma pháp công hội cùng nhau đưa vào sử dụng vô sắc thủy tinh tạp phiến với mức tiền thấp nhất là 10 vạn kim tệ. Sự xuất hiện của vô sắc thủy tinh tạp dẫn đến làn sóng săn tìm chúng cuồng nhiệt, nhưng 10 vạn kim tệ thì không phải ai cũng có thể bỏ ra được, mà việc xin được vô sắc tạp phiến cũng cực kỳ khó khăn, nếu không có quyền thế và tiền bạc nhất định thì căn bản không có cơ hội có được nó. Loại thẻ này cả đế quốc Khải Tác cũng chỉ có khoảng 20 cái mà thôi, cho nên ở trên đại lục này, việc sở hữu vô sắc tạp phiến đồng nghĩa với một thân phận vô cùng cao quý. Về việc Sở Thiên sở dĩ có được một miếng thẻ này là vì chuyến buôn lậu đầu tiên đã kiếm được lãi to, sau khi ba bác tác giải quyết chuyện người làm của Sở Thiên đã dùng hết tâm trí của mình vào việc kiếm tiền, tuy việc tuần tra mê vụ hồ không có sự phối hợp của Sở Thiên cũng vẫn được tiến hành bình thường, nhưng đối với những việc liên quan đến lợi nhuận của mình, Sở Thiên luôn làm hết trách nhiệm của mình, thế là, các tế tự của đế quốc Khải Tác, đặc biệt là các tế tự phụ trách kiểm tra những đồ nguy hiểm, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã được Sở Thiên cho nghỉ phép 3 lần, còn những người phụ trách các bộ phận khác cũng được Sở Thiên chi tiền công cho đi du lịch, những người còn lại thì bắt đầu điên cuồng tấn công những kẻ buôn lậu chất độc hại khác, ngoại trừ Phan Mạc Tư. Cứ như vậy, những đoàn thương gia của gia tộc Phan Mạc Tư trước đây vẫn phải che giấu lén lút, giờ xuất hiện nghênh ngang trong thành bàn bối, đem những chiếc xe chở hàng đã ngụy trang vận chuyển đến các nơi trong đại lục. Những kẻ buôn lậu khác cũng vì sự tấn công áp chế của Sở Thiên mà mang lợi nhuận của mình hai tay dâng lại cho Phan Mạc Tư, khiến gia tộc Phan Mạc Tư gần như đã hoàn thành quá trình lũng đoạn độc chất ở Khải Tác. Dưới sự giúp đỡ hùng hậu của Sở Thiên, vốn liếng mỗi năm từ lãi suất mấy trăm vạn trong chớp mắt đã tăng đến hơn 1000 vạn kim tệ, điều này khiến Lôi Các cả ngày cười toe toét. Công tước Bố Luân Đạt cũng chân thành coi Sở Thiên là bạn làm ăn ưu tú, mà không phải là đối tượng đầu tư qua ngày. Cho nên lợi nhuận của chuyến đầu tiên này 10 vạn kim tệ, cùng với vô sắc tạp phiến rất nhanh đã nằm trong tay Sở Thiên, và còn một việc cốt ngoài suy nghĩ đến với Sở Thiên là, trùng buôn độc chất bị Sở Thiên mang nộp cho Đại Thần Hình Luật Đế Quốc, sau đó lại bị lôi đi diễu đường thị chúng. Việc này làm cho danh tiếng của Hầu Tước Vất Lạp Địch Nặc trong lòng dân chúng ở Khải Tác chốc lát trở nên đỉnh điểm, về phía Lô Địch Tam Thế thì lại càng xem trọng Sở Thiên, bởi vì Sở Thiên là người đem lại lợi nhuận hậu hỷ cho những thành viên khác. Mỉm cười cất tấm vô sắc tạp phiến vào trong ma pháp giới chỉ, Sở Thiên nâng ly rượu phục tư đặt thượng hạng lên, hướng về phía Đạt Mã Nhĩ kính rượu, đại nhân lòng dạ rộng lượng, đương nhiên sẽ không tức giận đám gia bộc của ta, ly rượu này cứ xem như là ta tạ lỗi với ngài. Nói xong, Sở Thiên một hơi cạn hơi ly rượu, khụ khụ. Sở Thiên vốn không phải có tửu lượng tốt, chốc lát đã bị ho sặc sụa, ngẩng đầu nhìn Đạt Mã Nhĩ đang nhìn chằm chằm vào ly rượu, đại nhân, sao ngài không uống? Phải chăng không chịu tha thứ cho ta, không? Không. Đạt Ma Nhĩ vội vã xua tay lia lịa, nuốt ực nước bọt, đỏ mặt nói, ta chỉ là lâu rồi không uống loại rượu ngon này, có chút tiếc không nỡ uống, sao? Với bổng lộc của đại nhân ngài cũng không uống nổi loại rượu này ư? Sở Thiên bước gần tới, đặt tay lên vai Đạt Mã Nhĩ, nói đùa, ngài không phải chỉ dùng tiền vào nữ nhân thôi chứ? Ha ha, hoàn toàn không có chuyện đó. Đạt Mã Nhĩ bỗng chốc kích động, gân xanh trên đầu bạo khởi, thở hồng hộc, bộ dáng dường như rất tức giận, thấy sắc mặt của Đạt Mã Nhĩ, Sở Thiên đang định giải thích, nhưng không ngờ được, Đạt Mã Nhĩ bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống, mặt mũi đỏ bừng thấp giọng nói, ta vẫn chưa cưới vợ. Phục Sở Thiên đang uống trà giải rượu, lại nghe thấy Đạt Mã Nhĩ nói mà phun hết ra. Chưa cưới vợ. Đại thần ma pháp một trong ngũ đại trọng thần của đế quốc mà chưa từng cưới vợ ư. Tin tức này thực sự khiến Sở Thiên khó mà tiếp nhận nổi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lẽ nào với quyền thế và tài phú của đại nhân mà lại không tìm được vợ ư? Sở Thiên nhìn Đạt Mã Nhĩ từ trên xuống, kinh ngạc hỏi, không phải không tìm được, mà là, cô ấy ở xa quá. Sở Thiên sực tỉnh, hóa ra lão cũng có ý trung nhân rồi, nhưng không ở bên cạnh, và Đạt Mã Nhĩ cũng vì người yêu bí mật xa xôi này mà chưa cưới vợ, hắc hắc. Rốt cuộc là ai khiến lão ca ngày đêm tương tư, mấy chục tuổi rồi vẫn chưa thành gia lập thất vậy? Sở Thiên hào hứng hỏi, nhìn mái tóc hoa râm và khuôn mặt lẫn thẫn của Đạt Mã Nhĩ, Sở Thiên thầm nghĩ, lão béo này cũng thật si tình, không ai cả, ta nói bừa thôi. Mặt Đạt Mã Nhĩ càng đỏ rần lên, vừa bóp chặt hai tay vào nhau, vừa cúi đầu lắp bắp biện hộ, thấy Đạt Mã Nhĩ không chịu nói thật, Sở Thiên cười ha hả, hỏi đường vòng. Sao lúc đó ngài không cưới người ấy? Câu hỏi của Sở Thiên khiến lão nhất thời không biết phản ứng ra sao, trong lúc căng thẳng xấu hổ Đạt Mã Nhĩ buộc miệng nói ra những lời thật lòng, ta lúc trẻ không có tiền, còn nhà cô ấy lại là một quý tộc thượng đẳng của vương quốc Ai Nhĩ Sâm. À, không phải, nói một hồi, Đạt Mã Nhĩ tội nghiệp cuối cùng cũng phát hiện mình nói hớ, da mặt đỏ lựng lên, lắc đầu lia lịa, giải thích, chuyện không phải thế, ý ta là... Thấy Sở Thiên mỉm cười nhìn mình, Đạt Mã Nhĩ không thể biện bạch được cho mình. Kéo tay áo của Sở Thiên, Đạt Mã Nhĩ kề vào tai Sở Thiên, một làn hơi nóng phả vào mặt theo tiếng nhỏ giọng, ngươi quyết không được nói cho người khác biết. Nếu không ta sẽ bị cười chết mất, ha ha ha ha, Sở Thiên không nhịn được cười phá lên, hóa ra là chuyện lúc còn trẻ của Đạt Mã Nhĩ, vậy bây giờ người trong mộng của lão chỉ sợ cũng trở thành bà lão rồi, vị đại thần ma pháp này cũng thật khác người. Những quý tộc khác đều có cả đàn thê thiếp, hiên ngang đi lại ở những nơi phong nguyệt, còn Đạt Mã Nhĩ lại vì một bà lão mà xấu hổ đến độ này. Thấy Đạt Mã Nhĩ cáu tiếp nhìn mình, Sở Thiên thu lại nụ cười và nói, vậy sao lúc ngài có tiền lại không đi tìm bà ấy, ai? Ta có tiền lúc nào chứ? Đạt Mã Nhĩ vòng vo than thở. Tiếp đó lão như vừa nhớ ra điều gì, kéo tay áo của Sở Thiên, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Sở Thiên, yếu ớt nói. Ngươi có tiền nhiều như vậy, có thể cho ta mượn chút ít không? Kỳ lạ thật, tiền của Đạt Mã Nhĩ đi đâu hết rồi? Sở Thiên lòng đầy nghi hoặc, dựa vào sự ban thưởng của Lô Địch Tam Thế và thân phận của lão, mười mấy năm nay, ít nhất thì Đạt Mã Nhĩ cũng có thể cất được trên dưới vạn kim tệ. Tại sao vẫn nghèo như vậy? Không cần nhiều đâu, một vạn kim tệ là đủ rồi. Thấy Sở Thiên vẫn đang ngẫm nghĩ, Đạt Mã Nhĩ nghĩ rằng vì số tiền nhiều quá, vội sửa lại, một vạn nhiều quá ư. Vậy 5.000 kim tệ được không? Ha ha, 5.000 quá ít rồi. Hay là 5 vạn nhé? Sở Thiên nheo mắt cười, lập tức hào phóng rút ra một nửa hầu bao của mình. Hầu tước Vất Lạp Địch của hiện tại thì 5 vạn kim tệ chẳng đáng là gì. Với người thu nhập hàng năm hơn 1.000 vạn kim tệ liệu có để ý đến số tiền nhỏ này không? Huống hồ, còn là chủ nợ của đại thần ma pháp. Hắc hắc, có vẻ hay đây, hừ. Không ngờ hầu tước Vất Lạp Địch nặc cũng có tiền vào những nơi cao sang như vậy. Ngay chính lúc Đạt Mã Nhĩ bị tiền của Sở Thiên làm cho choáng váng, một câu nói đầy vẻ khiêu khích vang lên, chương 27, quyết đấu, thượng, ta cứ ngỡ là ai, thì ra là An Đức Sâm đại thiếu gia. Sở Thiên liếc mắt nhìn một cái, rồi dùng giọng điệu kỳ quái nói, Kẻ đến chính là con trai độc nhất của hữu tướng An Đạo Nhĩ An Đức Sâm, hắn là bạn cũ của Sở Thiên. Từ lúc Sở Thiên theo đuổi Sắc Lâm Na, lũ công tử thiếu gia do An Đức Sâm cầm đầu luôn tìm cách gây phiền phức cho hắn, mà khi Sở Thiên cuối cùng cũng kéo được mỹ nhân về mình thì mâu thuẫn quan hệ giữa hắn và An Đức Sâm đã lên đến cực điểm. Nếu không phải thân phận và địa vị hiện nay của Sở Thiên không thua kém so với An Đạo Nhĩ, e rằng đại thiếu gia Sở Thiên cũng đã sớm phơi xác ngoài đường rồi, nhưng chính như vậy mà An Đức Sâm vẫn tìm cơ hội để khiêu khích Sở Thiên. Giống như hôm nay, khi hắn vào Tề Cách Đại Tửu Điểm, vừa nghe thấy Sở Thiên cũng ở đây, liền bị kích động tìm đến gây phiền toái. Chà chà, một bàn tiệc rượu như vậy, chắc cũng không ít tiền đâu nhỉ. Không biết hầu tước đại nhân liệu có tiền để thanh toán không? An Đức Sâm hất hàm khinh thị nhìn Sở Thiên, bộ dạng ra vẻ cảm thán, ta nghĩ là hầu tước đại nhân cũng không có tiền để trả đâu, hay vậy đi, ta miễn cưỡng cho ngài vay nhé. Nói rồi An Đức Sâm chậm rãi lấy trong ngực áo một tấm tử sắc thủy tinh tạp đung đưa trước mặt Sở Thiên, phô trương nói, hôm nay ta không mang nhiều tiền ra ngoài, nhưng mà chỗ này chắc cũng đủ để ngài ăn nhiều bữa đấy, hừng, chỉ dựa vào mấy vạn kim tệ bệ hạ thưởng cho ngươi mà muốn đối đầu với bản thiếu gia sao? Sắc Lâm Na sao có thể gả cho gã nghèo kiết xác nhà ngươi chứ? Ha ha, chuyện thanh toán không cần ngươi phải phiền lòng hộ ta, chút tiền đó chỗ ta cũng có. Nói rồi, Sở Thiên tủng tỉm cười lấy ra tấm vô sắc tạp phiến từ trong giới chỉ ra, để trong tay vân vê như đang chơi một thứ đồ chơi chẳng đáng tiền. Ồ, Đạt Mã Nhĩ đại nhân cũng ở chỗ này à? An Đức Sâm tái mặt nhìn về phía Đạt Mã Nhĩ gật đầu tỏ ý chào hỏi, nhìn thấy vô sắc thủy tinh tạp. An Đức Sâm đã biết mình không còn cơ hội để vượt qua Sở Thiên về mặt tiền tài nữa rồi, nhưng hắn vẫn là kẻ thông minh, lập tức dùng Đạt Mã Nhĩ để chuyển chủ đề. Đối với một đại thần ma pháp trung thực có tiếng như Đạt Mã Nhĩ, An Đức Sâm trước nay chưa từng xem trọng, hừ. Cuối cùng ngươi cũng thấy ta rồi sao? Đạt Mã Nhĩ trung hậu thật thà, nhưng tuyệt đối không chứng tỏ lão nhu nhược, có thời gian thay ta chào hỏi phụ thân ngươi. Để ông ấy chú ý dạy ngươi chút phép cư xử cho ra dáng quý tộc nhé, Đạt Mã Nhĩ với những kẻ ỷ thế hiếp người như An Đức Sâm không hề có chút hảo cảm. Huống hồ hắn lại dám khiêu khích một người lương thiện như hầu tước Vất Lạp Địch Nặc đây, đến 5 vạn đồng không cần hỏi nguyên nhân cũng cho lão vay, loại người này sao có thể để kẻ ỷ thế khinh người kia khiêu khích được, ha ha, thấy thái độ của Đạt Mã Nhĩ, Sở Thiên thầm nghĩ, có nên cho lão mượn thêm chút tiền không, ngươi? An Đức Sâm giận dữ gằn một tiếng, sau đó cũng không hé miệng nói thêm câu nào, Đạt Mã Nhĩ sầm mặt lạnh lẽo nhìn hắn, một khí thế hơn người cùng uy lực mạnh mẽ như vậy, quyết không phải là thứ mà một gã công tử tầm thường như An Đức Sâm có thể tiếp thụ được, thế nào? Không vui à? Chẳng lẽ muốn quyết đấu với ta? Ánh mắt Đạt Mã Nhĩ lóe lên những tia lạnh lẽo ớn người, lạnh lùng nói, sau đó ưỡn thẳng người, liếc nhìn An Đức Sâm, ma pháp ba động hỏa hệ rừng rực lan tỏa. Không, ta không có ý này. Thấy Đạt Mã Nhĩ tức giận, An Đức Sâm liền thành thực hơn nhiều. Hắn tuy hống hách, nhưng lại không hề ngốc, làm sao có thể lấy thân phận kỵ sĩ thanh đồng cấp 4 của mình để quyết đấu với một đại ma đạo sư cấp 8. Như vậy đơn thuần chỉ là tìm cái chết mà thôi, nhưng mà... An Đức Sâm nở nụ cười âm hiểm, lời của Đạt Mã Nhĩ khiến hắn nhớ lại câu cha hắn vô tình nói hầu tước Vất Lạp Địch Nặc hình như không hề có ma pháp ba động, nghĩ tới đây. An Đức Sâm chuyển hướng sang Sở Thiên, nhưng ta lại muốn quyết đấu với hầu tước Vất Lạp Địch Nặc. Chuyện Sở Thiên không có ba động ma pháp chỉ có tầng lớp cao cấp của đế quốc biết, nhưng bọn họ tạm thời tin vào cái cớ hắn bị máu của Xích Diễm che giấu ma pháp ba động, nhưng lúc Sở Thiên chữa trị cho chiến mã, cảnh tượng pháp lực ngập trời vẫn còn in đậm trong trí nhớ mọi người. Lô Địch Tam Thế và Sắc Lâm Na cũng chưa từng thật sự kiểm tra Sở Thiên, nhưng cuối cùng vẫn có người tỏ ý nghi ngờ Sở Thiên. Và An Đạo Nhĩ là một trong số đó, quyết đầu. Sở Thiên nheo mắt nhìn, một tay gõ nhẹ lên bàn, một tay ung dung nâng ly phục tư đặt lên, chậm rãi uống, sau đó mỉm cười hỏi, ngươi muốn quyết đấu với đạo sư đại tế tự cấp 8 như ta sao? Nói xong, Sở Thiên lại đứng dậy, cúi xuống nhìn An Đức Sâm, kẻ thấp hơn hắn đến nửa cái đầu, ngươi chắc chắn muốn cùng quyết đấu với một đạo sư đại tế tự nắm rõ các ma pháp công kích. Thái độ ung dung pha chút đe dọa của Sở Thiên đã có được kết quả mong muốn, An Đức Sâm đã bắt đầu do dự, xét cho cùng thì việc hầu tước Vất Lạp Địch Nặc không có sóng phép chỉ là tin đồn, mà với một kỵ sĩ cấp 4 như hắn muốn thẩm định một đạo sư cấp 8, cơ hồ có chút không thực tế lắm, hà hà, cuối cùng cũng lừa được tên này rồi, Sở Thiên lòng thầm đắc ý cười mỉm. Tuy không có thực lực, nhưng tạo ra bộ dáng của kẻ mạnh bậc nhất đại lục với lão tử mà nói thì chẳng khó gì. Đạt Mã Nhĩ ở bên cười lớn, ha ha, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà hôm nay ta được nghe. Giọng của ba người rất lớn, không lâu sau đó xung quanh đại sảnh cũng vang lên những tiếng cười ồ chế nhạo, thiếu gia. Theo tiếng già nua của giọng nói, quản gia đức khắc của An Đạo Nhĩ cũng tiến lại, cung kính nói với An Đức Sâm, thiếu gia, chúng ta vẫn nên về thôi, bạn ngài vẫn đang đợi kìa, nói xong, rồi lại hành lễ với Sở Thiên, cười nói, hầu tước đại nhân, thiếu gia nhà tôi chỉ đùa với ngài thôi, mong ngài đừng để ý. Ngài ấy sao có thể là đối thủ của ngài được, không? Ta không nói đùa. Lời khuyên giải hảo tâm của Khắc Đức lại kích động An Đức Sâm, hắn nhanh chóng rút ra trường kiếm ở eo lưng, đâm mạnh xuống sàn, nghiêm giọng nói, ta, kỵ sĩ thanh đồng cấp 4 An Đức Sâm xin chính thức quyết đấu với đạo sư đại tế tự hầu tước Vất Lạp Địch Nặc, giọng nói không cam lòng lập tức lan truyền khắp cửu điếm, mọi người bắt đầu xôn xao, nhộn nhịp đổ dồn về gian phòng của Sở Thiên, Khải Tác dùng võ lập quốc, việc quyết đấu giữa những kẻ mạnh chính là việc mà người Khải Tác thích nhất. Sở Thiên vui vẻ cười, len lén sờ vào nhẫn phép ở ngón út tay trái, được, ta chấp nhận quyết đầu, rồi nheo mắt khinh thị, lạnh lùng nói, để công bằng. Ta sẽ không dùng ma pháp công kích cao cấp của tế tự để đối phó một kỵ sĩ thanh đồng nho nhỏ như ngươi, lời Sở Thiên vừa dứt, mọi người xung quanh lập tức ồ lên, đạo sư đại tế tự cấp 8 cùng kỵ sĩ thanh đồng cấp 4 quyết đấu, vốn là không công bằng. Vì một đạo sư đại tế tự cấp 7 trở lên đã có thể dùng ma pháp công kích. Hơn nữa uy lực của nó không hề kém hơn các ma pháp sư cùng cấp bậc, dùng ma pháp cấp 7 trở lên đấu với một kỵ sĩ cùng lắm chỉ đánh ra được đấu khí cấp 4 như An Đức Sâm, đáp án của câu hỏi này không hề khó chút nào, nhưng lúc này Sở Thiên lại bỏ đi ma pháp công kích, chẳng lẽ vị đạo sư này lại có ma pháp tấn công nào khác? Cần biết rằng, tế tự không có ma pháp công kích có thể là một thầy thuốc tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một chiến sĩ giỏi, chẳng lẽ hầu tước Vất Lạp Địch Nặc giống như vong linh pháp sư? Còn biết làm oán chú và bệnh độc, không thể nào. Người xung quanh lập tức bỏ đi ý nghĩ đó. Học trò của Quang Minh Thánh Tế Tự, sự kiêu hãnh của Đại Lục Tế Tự, hầu tước Vất Lạp Địch Nặc sao có thể làm những chuyện đê hèn như vậy, mọi người bàn tán xôn xao, nhưng An Đức Sâm lại chẳng nghe lọt điều gì, hắn đã bị những lời kiêu ngạo tự phụ của Sở Thiên làm cho nộ khí xung thiên, nham hiểm nhìn Sở Thiên, An Đức Sâm cười gằn từng tiếng, ngươi muốn tìm cái chết. Ta sẽ giúp ngươi toại nguyện, chương 28, quyết đấu, hạ, thành bàn bối, đấu trường Khải Tác, trên võ đài hình vuông rộng trăm mét, An Đức Sâm nhìn chằm chằm Sở Thiên, nhưng thần thái của Sở Thiên lại thản nhiên như không có gì, nét mặt dường như có chút không lưu tâm, nếu như bảo vật trong đáy hòm An Đông Ni không thể đối phó được với một kỵ sĩ thanh đồng, vậy thì sẽ thành một chuyện nực cười nhất ở Khải Tác năm nay mất thôi, nhìn thấy dáng vẻ ung dung của hầu tước Vất Lạp Địch Nặc, khán giả phía dưới rầm rộ tung hô. Trong chốc lát âm thanh như muốn phá tan nóc đấu trường, dân chúng ở Khải Tác chuộng võ nhất, bất luận là quý tộc hay thường dân, đều đến đấu trường xem những kẻ mạnh quyết đấu đền là sự tận hưởng tuyệt nhất của họ, huống hồ gì, hai người quyết đấu hôm nay còn có nhân vật truyền kỳ của đế quốc, hầu tước Vất Lạp Địch Nặc và An Đức Sâm, con trai độc nhất của hữu tướng đế quốc. Cả mấy nghìn ghế ngồi của đấu trường chớp mắt đông nghịt những người dân đến theo dõi, tiếng hò reo của khán giả vang lên không ngớt, Sở Thiên đắc ý cười. Nếu hôm nay có thể đánh bại An Đức Sâm trước mặt nhiều người thế này, vậy thì sau này e rằng An Đức Sâm sẽ không bao giờ tìm hắn để tự chuộc nhục vào thân nữa, hơn nữa trước danh xưng tế tự của mình còn có thể thêm danh hiệu, dũng sĩ, nữa, chạm vào nhẫn phép lần nữa, Sở Thiên đã thấy yên tâm, Đạt Mã Nhĩ đại nhân, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ. Thân phận của hai bên quyết đấu hôm nay đều không tầm thường, những trọng tài bình thường đều không đủ tư cách điều khiển. Vì vậy Sở Thiên tạm thời kéo đại thần ma pháp này làm trọng tài, có thể bắt đầu. Đạt Mã Nhĩ nghiêm giọng nói một câu, sau đó theo quy tắc của đấu trường, lần lượt đến chỗ hai bên tuyên đọc quy tắc quyết đấu. Quy tắc quyết đấu của đại lục này rất phức tạp, nhưng với bản tính nhanh nhẹn dũng mãnh của dân Khải Tác, các quy tắc nặng nề đó chỉ quy trong một câu nói, chỉ cần không tổn thương tính mạng, tất cả đều có thể dùng. Thật ra, điều khoản không tổn thương tính mạng là do thân phận đặc biệt của hai bên hôm nay mà đặt thêm vào đó, phải hết sức cẩn thận. Thực lực của An Đức Sâm có hạn, nhưng nghe nói ma sủng của hắn rất khó đối phó. Đạt Mã Nhĩ sau khi nói quy tắc đấu cho Sở Thiên nhỏ giọng nhắc một câu, rồi lập tức quay đầu đi, thấp thỏm nhìn An Đức Sâm. Không có phản đối, Đạt Mã Nhĩ yên tâm, trọng tài trong trận quyết đấu ra hiệu một bên cẩn thận, điều này với người thật thà như đại thần ma pháp này mà nói thật sự rất khó xử. Nhưng mà ai bảo Phất Lạp Địch Nặc là chủ nợ của mình chứ, ma thú. Sở Thiên chau mày, phát hiện bản thân hình như đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng. An Đông Ni đã từng nói, thực lực của kẻ mạnh ở đại lục ngoài pháp thuật và đấu khí của bản thân ra, ma thú cũng chiếm một phần rất quan trọng, mà với sức của An Đạo Nhĩ huấn luyện cho con trai mình một ma sủng cao cấp e rằng không phải là chuyện khó khăn gì. Nghĩ vậy, Sở Thiên nheo mắt lại, ngầm tính toán một chút với những vật phẩm trong giới chỉ, sau đó bở nụ cười, thứ lão sư cho mình tuy đa phần là những đồ pháp thuật cấp thấp, nhưng trong đó lại có một cuốn sách phòng ngự cấp 9, viết bằng máu của Xích Diễm, chỉ dựa vào nó, trên đại lục này còn có mấy người có thể đã thương mình, được rồi, có thể bắt đầu rồi. Sở Thiên hiên ngang nói. Sau đó lay động không gian giới chỉ, tiếp đó, một cây trường đao màu máu rừng rực xuất hiện trong tay của Sở Thiên, nộ hỏa của Đức Khố Lạp. An Đức Sâm nét mặt sợ hãi kêu lên, thật không công bằng. Nộ hỏa của Đức Khố Lạp theo truyền thuyết là vũ khí của ma thú cấp 10 Đức Khố Lạp sử dụng khi hút máu dơi quỷ, do ở trong tay Đức Khố Lạp nhiều năm nên cũng được truyền sức mạnh của Đức Khố Lạp, có khả năng hút tinh lực, chỉ cần bị nó chạm phải, vậy thì tinh lực sống của người đó sẽ bị hút vào trong đao, tăng thêm uy lực cho thanh đao. Sau đó, không biết nguyên nhân gì, trên cây đao lúc nào cũng bùng cháy một ngọn lửa quanh thân, ngọn lửa này sẽ không ngừng thiêu cháy kẻ địch nhưng cũng tấn công cả chủ. Cho nên mới khiến một kẻ am hiểu ma pháp hắc ám nhưng lại sợ quang minh ma pháp như Đức Khố Lạp phải vứt bỏ thanh đao này trong cơn phẫn nộ. Nhưng điều này khiến hỏa diễm mà Đức Khố Lạp căm ghét thay đổi tính chất của thanh đao, khi hút tinh lực sống không còn tăng độ sắc bén của thân đao mà chuyển thành tăng cường sức mạnh của hỏa diễm. Nghe nói, khi nộ hỏa của Đức Khố Lạp hút đủ tinh lực sống rồi, đủ để phát ra ma pháp hệ hỏa cấp 9, thậm chí là cấm chú, nộ hỏa của Đức Khố Lạp được An Đông Ni vô tình có được. Nhưng ngọn hỏa diễm tương đương cấp 6 của nó lại khiến thánh tế tự không cách nào điều khiển được, cuối cùng đưa nó cho một người có thể kháng hỏa như Sở Thiên, nhưng có một điều cần nhớ khi dùng nó là, phải tạo một lớp phòng ngự hệ hỏa trên y phục, nếu không, điều này rất công bằng. Ta đã nói từ đầu, bổn hầu tước sẽ không dùng ma pháp công kích, nhưng ta không nói là không dùng vũ khí ma pháp. Sở Thiên lạnh lẽo đáp, không sai. Hầu tước Phất Lạp Địch Nặc không phạm quy. Đạt Mã Nhĩ cũng đứng bên cạnh phụ họa. Những người ngồi trên khán đài cũng nín thở im lặng theo dõi, hai tay An Đức Sâm giữ chặt kiếm, tức đến run người lên, nhưng cái tiếng rùa rụt cổ không cho phép hắn được rút lui, nghiến chặt răng nhìn Sở Thiên, được, bắt đầu đi, nói xong, An Đức Sâm quát lên một tiếng, quanh thân trải rộng một luồng đấu khí xanh dày đặc rồi đảo kiếm xông thẳng về phía Sở Thiên, thực lực không tệ. Sở Thiên thầm đánh giá trong lòng, An Đức Sâm tuy rằng vẫn bất động, nhưng đấu khí rực rỡ này chứng tỏ hắn đã gần đạt được lên ngưỡng kỵ sĩ bạc cấp 5 rồi. Ở độ tuổi của hắn mà có được thành tựu này quả thật hiếm có. Có điều, đấu khí thì rất mạnh nhưng tốc độ thì lại quá chậm, nghĩ đến đây, Sở Thiên không hề do dự, tay phải giơ cao nộ hỏa Đức Khố Lạp, chém mạnh hai cái, hai bức tường lửa theo động tác của Sở Thiên đột nhiên xuất hiện hai ở hai bên An Đức Sâm, bức hắn phải đi theo đường thẳng giữa hai bức tường lửa. Đồng thời tay trái Sở Thiên cũng nhanh chóng dương lên, tốc độ của An Đức Sâm bị chậm lại, đây là quyển trục trì hoãn, trường kiếm chút xuống, đây là quyển trục trọng lực, bước chân loạn xạ, đây là quyển trục huyễn vận, mê muội. Từng quyển được Sở Thiên tung ra, tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt. Cuối cùng đổ ập vào đè lên người An Đức Sâm. Cuối cùng, khi đến quyển thứ 11, An Đức Sâm rốt cục cũng ngã gục xuống. Thấy bộ dạng An Đức Sâm ngã xuống quằn quại giãy giụa, Sở Thiên cười nhạt, giơ nộ hỏa Đức Khố Lạp lên, tiến đến cạnh An Đức Sâm, kỵ sĩ An Đức Sâm dũng cảm, hiện tại đã phân định thắng thua rồi chứ. Sở Thiên bày ra một bộ dáng thần côn, nghiêm giọng nói ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Thua một đạo sư đại tế tự không phải là sự sỉ nhục của ngươi, nói rồi, Sở Thiên đặt trường đao phía trước đầu An Đức Sâm, sức nóng của ngọn lửa phát ra những tiếng phừng phực nhẹ nhẹ, ngươi. Sự tức giận cùng ảnh hưởng của ma pháp khiến An Đức Sâm không thể thốt ra được lời nào, nhưng trường kiếm trong tay vẫn quật cường vẫn nhấc lên, tỏ ý quyết không nhận thua. Lúc này Đạt Mã Nhĩ bước đến, thận trọng xem xét An Đức Sâm, sau đó giả bộ nhân đạo nói, kỵ sĩ An Đức Sâm, nếu ngươi không có ý kiến, ta sẽ phán ngươi thua trong trận quyết đấu này. Nói xong rồi thấy bộ mặt tức giận mắt trợn trừng trừng nhưng không thể mở mồm của An Đức Sâm, liền nói thêm một câu, nếu ngươi không nói, ta xem như ngươi đã đồng ý rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trong bụng cười thầm, tiền tài đúng là một thứ tốt đẹp, 5 vạn đồng có thể khiến một người trung thực như Đạt Mã Nhĩ làm ra, nhưng chuyện không biết xấu hổ này, xem ra đúng là phải cho lão mượn thêm tiền rồi. An Đức Sâm giận đến nổi gân xanh nổi lên đầy trán, tức tối nhìn chòng chọc vào Sở Thiên, đột nhiên, hăng cẳng nát đầu lưỡi, một trận đau đớn thống khổ chạy thẳng lên não, trong sự tỉnh táo do cơn đau mang lại, An Đức Sâm chống lên một tiếng, Ban Địch Tư, Ban Địch Tư. Sở Thiên sửng sốt trong giây lát rồi chợt hiểu ra, An Đức Sâm đang gọi ma thú. Ha ha! Dựa vào sự chuẩn bị của ta, những con ma thú tầm từ cấp 6 trở xuống có tác dụng gì chứ? Theo tiếng gọi của An Đức Sâm, trước mặt Sở Thiên xuất hiện một động đen khổng lồ, khói đen mù mịt lan vào khoảng không, một con nhện cái cao hơn 5 mét bò ra, Ban Địch Tư. Là con ma thú cấp 7 Ban Địch Tư sao? Đạt Mã Nhĩ đột nhiên biến sắc, vội hét lên với Sở Thiên, đừng để ý đến quy tắc nữa, mau dùng ma pháp công kích đi, dùng ma pháp công kích ư. Sở Thiên cười khổ trong lòng, cái danh đạo sư đại tế tự giả của ta lúc này có thể phát huy tác dụng sao, nhưng hiện thực không để cho Sở Thiên cơ hội để oán trách, từ miệng của con Ban Địch Tư đã phun ra một sợi tơ bạc quấn chặt lấy Sở Thiên rồi nhấc bổng lên, chương 29, đây mới chính là cao thủ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Tơ của con nhện chết tiệt này chắc quá. Từ phần hông trở xuống của Sở Thiên toàn bộ đã bị trói chặt bởi tơ nhện, nếu từ xa nhìn lại, giống như một cái kén lớn mọc ra từ đầu và hai tay, may mà hai tay còn có thể hoạt động. Trong lúc nguy hiểm, Sở Thiên giãy dụa huy động nộ hỏa đức khổ lạp, phóng thẳng vào tơ nhện trên thân nó, trong nháy mắt, ngọn lửa pháp thuật đã thiêu cháy một phần tơ nhện, nhưng đáng tiếc là lại không thể thiếu đứt hết đống tơ nhện dày đặc này. Ngọn lửa trên nộ hỏa của Đức Khố Lạp chỉ là ngọn lửa cấp 6. Ban Địch Tư là ma thú cấp 7. Thấy hành động của Sở Thiên, Đạt Mã Nhĩ từ phía xa hét lên, mau dùng ma pháp công kích từ cấp 7 trở lên. Đúng như Đạt Mã Nhĩ nói, nộ hỏa của Đức Khố Lạp do lâu năm không được hấp thụ tinh lực sống, đã mất đi uy lực kinh người năm xưa. Hiện nay nó chỉ là ngọn lửa đốt được những pháp thuật từ cấp 6 trở xuống, nhưng tơ của Ban Địch Tư lại là công kích vật lý cấp 7. Dùng cấp 6 đấu lại cấp 7, e rằng chỉ có nữ thần sinh mệnh mới phù hộ được cho Sở Thiên thôi mà thôi. Nhưng khi kinh hoàng lúc đầu qua đi, Sở Thiên trấn tĩnh lại, một mặt vẫn dùng nộ hỏa của Đức Khố Lạp dò thử uy lực của tơ nhện, một mặt thầm nghĩ, lão tử chắc phải lừa bắt mấy con ma thú cao cấp mới được, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sự quang vinh của quy tắc quyết đấu không được phép vi phạm. Sở Thiên không đếm xỉa đến lời khuyên của Đạt Mã Nhĩ hét lớn. Tuy không biết dùng ma pháp công kích, nhưng thiếu gia ta cũng phải tìm một lý do đường hoàng mà không dùng, dù gì cũng còn một quyển trục phòng ngự cấp 9, dựa vào con ma thú cấp 7 này vẫn chưa thể lấy nổi mạng ta. Cái cớ của Sở Thiên đã có tác dụng, lời khuyên của Đạt Mã Nhĩ tuy không được tiếp nhận, nhưng nhìn thấy Sở Thiên đang giãy dụa trong nguy hiểm, lão nắm chặt song quyền, tự mình lẩm bẩm, đây mới là một dũng sĩ chân chính. Còn người xem xung quanh thì hoang hô như sấm dậy, dũng sĩ. Dũng sĩ, người dân ở đế quốc Khải Tác từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bằng tinh thần dũng cảm không sợ gian nguy, giống Sở Thiên giờ đây khi đứng trước bờ sinh tử, còn có thể ung dung kiên trì giữ quy tắc, hành động này của hầu tước Vất Lạp Địch Nặc đã giành được sự tôn trọng của đông đảo quần chúng. Ban Địch Tư. Giết hắn. An Đức Sâm đang nằm sõng soài trên sàn đầu nghe thấy dân chúng tung hô thì động nộ, cưỡng lại ảnh hưởng của pháp thuật, ra lệnh cho ma thú, thu hồi lại lệnh. Đạt Mã Nhĩ nghe thấy An Đức Sâm ra lệnh, vội hét lớn, quy tắc quyết đấu không cho phép giết đối thủ, ngươi còn có danh dự của một kỵ sĩ không? Đạt Mã Nhĩ đã nói chậm một bước, Ban Địch Tư nghe được lệnh chủ nhân, sắc mặt bỗng đanh lại, sau đó lại mở rộng miệng phun ra hàng loạt sợi ngân tuyến dài, sức mạnh lớn hơn nhiều lần so với lần đầu tiên, trong chớp mắt đã bọc kín cả người Sở Thiên. Ngay cả nộ hỏa của Đức Khố Lạp cũng bị trói chặt, Sở Thiên vẫn bị nhốt kín ở giữa đống tơ nhện. Khụ khụ, một cơn ngạt thở ập đến khiến Sở Thiên choáng váng, lúc sực tỉnh thì đã phát hiện một chuyện khiếp đảm, bản thân mình không thể cử động, lúc này Sở Thiên thật sự lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bản thân sẽ thật sự chết dưới tay của Ban Địch Tư. Nghĩ đến đây, Sở Thiên vội gọi không gian giới chỉ đã tương thông với mình muốn giải phóng quyển phòng ngự ma pháp cấp 9, nhưng đúng lúc Sở Thiên gọi, tình hình lại có biến chuyển, thì ra là Đạt Mã Nhĩ cuối cùng đã không nhịn được. An Đức Tư có ý muốn giết người, phá hoại quy tắc quyết đấu, đây là một sự sỉ nhục lớn nhất với kẻ làm trọng tài như Đạt Mã Nhĩ, huống hồ hầu tức vất lạp địch nặc đang nguy khốn kia lại là chủ nợ của lão, hừ. Nếu ngươi đã phá bỏ quy tắc, vậy đừng trách ta phải ra tay. Cùng lúc nói, bộ dạng của Đạt Mã Nhĩ trở nên nghiêm nghị dị thường, mái tóc bạc tung bay phần phật, pháp bào hồng sắc trên người cũng căng phồng lên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong tay đạo sư pháp thuật đã xuất hiện một pháp trượng màu đỏ lấp lánh trong suốt. Vung mạnh về phía Ban Địch Tư, Đạt Mã Nhĩ lẩm nhẩm niệm, mưa thiên thạch, ngay lúc Đạt Mã Nhĩ vung pháp trượng, trên bầu trời xuất hiện một đám mây màu hồng sẫm thần bí, khi mà mọi người còn chưa kịp chú ý tới nó, hàng loạt đá thiên thạch lửa rực rỡ đã rơi xuống đấu trường. Trận mưa thiên thạch phủ kín bầu trời rơi xuống từ đám mây hồng tưởng như loạn xạ, nhưng khi lao đến trước thân Ban Địch Tư, những viên đá thiên thạch tự động ép vào nhau tạo thành một trường thương lửa thon dài rồi đâm mạnh vào Ban Địch Tư. Trích, Ban Địch Tư phát ra một tiếng kêu thảm thiết, uy lực của thương lửa không những đã thiêu cháy tơ nhện đang tấn công Sở Thiên, Ban Địch Tư cũng bị cháy rách phần da, khuôn mặt kiều diễm cũng có nhiều vết cháy xém đen sì. Một loạt các hành động của Đạt Mã Nhĩ đã chứng tỏ sức mạnh kinh người của lão. Với pháp thuật cấp 8 bình thường nhất mưa thiên thạch dưới tay của Đạt Mã Nhĩ, uy lực đã tăng lên cả trăm lần, uy lực phát ra càng mạnh mẽ không kể khiến một ma thú cấp 7 như Ban Địch Tư không có cách nào chống đỡ. Đại ma đạo sư tiên sinh, ta cũng chỉ làm theo lệnh chủ nhân mà thôi. Ban Địch Tư bỗng cất một tiếng nói ngọt ngào, sau đó há miệng hút lại những sợi tơ đang cuốn lấy Sở Thiên, bây giờ ta từ bỏ mệnh lệnh của chủ nhân, ngài có thể tha cho ta không, theo quy tắc quyết đấu. Mạng của ngươi do hầu tước Vất Lạp Địch Nặc quyết định. Đạt Mã Nhĩ lạnh lùng buông một câu khô khốc, pháp bào cùng mái tóc trở lại bình thường. Sau đó Đạt Mã Nhĩ hướng sang Sở Thiên trong sự tung hô của dân chúng, phần còn lại giao cho ngài vậy. Nghe thấy lời của Ban Địch Tư, Sở Thiên vừa thoát khỏi nguy hiểm bỗng sững người, nhưng ngay lập tức hiểu ra, ma thú cấp 7 có thể nói được. Nhìn thấy uy phong của Đạt Mã Nhĩ, Sở Thiên tặc lưỡi ngưỡng mộ. Lúc này lão đâu còn chút dáng vẻ là một đại thần ma pháp trung hậu thực thà nữa chứ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nếu như ngươi chỉ phụng mệnh hành sự, vậy thì ta không truy cứu nữa. Sở Thiên xua tay, sau đó Ban Địch Tư mang theo thương tích đầy mình bò về hắc động lúc nãy, hừ hừ. Sở Thiên cay độc cười, nói với Đạt Mã Nhĩ, bây giờ, có phải An Đức Sâm để ta xử trí không? Sau khi nhận được một câu trả lời vừa ý, Sở Thiên nheo mắt lại, thâm độc cười. Chậm rãi đi về phía An Đức Sâm, chưa từng thấy bộ dạng này của Sở Thiên, Đạt Mã Nhĩ nhìn Sở Thiên, bất giác cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, rồi tự mình lẩm bẩm, sau này tuyệt đối không được đắc tội với hầu tước Vất Lạp Địch Nặc. Không thể trách Đạt Mã Nhĩ, vì dù sao thì Sở Thiên vẫn còn có một mỹ danh thú y đồ tể, sao lại có thể như vậy? Ban Địch Tư đi rồi, An Đức Sâm liền ngay ra, nhìn Sở Thiên đang cầm nộ hỏa của Đức Khố Lạp đến gần, vội nói. Không, không được giết ta, phụ thân ta là hữu tướng, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng giờ đây trong lòng Sở Thiên đang phừng phừng lửa giận, chưa từng có kẻ nào đẩy Sở Thiên vào cảnh sống chết như vừa rồi, dưới sự uy hiếp đến tính mạng, bản tính đồ tể của Sở Thiên hoàn toàn bị bộc phát ra, chỉ có điều, ta muốn lưu lại một ít ký hiệu trên người ngươi thôi, tuy Sở Thiên bây giờ mặt vẫn mỉm cười, nhưng An Đức Sâm tuyệt không tin rằng đây chỉ là một chút ký hiệu. An Đức Sâm không tin, Sở Thiên cũng không thể tin, nhẹ nhàng nâng nộ hỏa của Đức Khố Lạp lên cao, Sở Thiên từ từ hạ đao xuống người An Đức Sâm, dừng tay. Theo giọng nói gấp gáp đó, một đạo kiếm ngũ sắc bổ về phía Sở Thiên, chương 30, Đức Khắc Bí Ẩn, cũng giống như chức nghiệp tế tự, kiếm sĩ cũng được chia làm 9 cấp, từ kiếm sĩ học đồ cấp thấp nhất đến kiếm thần cấp 9. Và khi một kiếm sĩ đạt được đến cấp độ hắc thiết cấp 3, đấu khí của hắn cũng đã có thể phát ra ngoài cơ thể, dựa vào cấp bậc khác nhau mà màu sắc đấu khí của kiếm sĩ cũng khác nhau, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt nào, thì màu sắc đấu khí của kỵ sĩ sẽ giống của kiếm sĩ có cùng cấp. Luồng khí màu xanh trên người An Đức Sâm chứng tỏ hắn là kỵ sĩ thanh đồng cấp 4, nhưng lúc này đạo kiếm khí ngũ sắc vừa tấn công Sở Thiên đã nói rõ chủ nhân của nó là một vị kiếm thánh cấp 8, kiếm thánh. Đạt Mã Nhĩ kinh ngạc nói, sau đó nhanh chóng huy động ma pháp trượng hô. Mưa thiên thạch, vẫn là trận mưa thiên thạch đã tấn công Ban Địch Tư lúc nãy, nhưng lần này uy lực lại mạnh hơn lần trước rất nhiều, trong ngọn lửa màu xanh nhạt, vô số viên thiên thạch bị áp súc lại, rồi tụ thành một hỏa diễm trường mâu thon nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều, kiếm và thương va chạm lẫn nhau trong không trung, đạo ngũ sắc tập kích Sở Thiên, trong khoảnh khắc sắp đâm trúng Sở Thiên thì bị thanh sắc hỏa diễm cản lại, rồi thương lửa cùng kiếm khí cuốn lấy nhau, cùng sượt qua tai của Sở Thiên bay vút lên trên đấu trường. Ầm một tiếng lỗ chói tai vang lên, pháp thuật của Đạt Mã Nhĩ và đấu khí của kiếm thánh rốt cuộc cũng tách ra, nổ tung. Chớp mắt đã rơi xuống hệt như pháo hoa đêm giao thừa, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Cảm nhận được vết thương rát bỏng trên mặt, hít nhẹ một luồng không khí, Sở Thiên đang nắm chặt quyển trục phòng ngự cấp 9 trong tay, thầm than, thật là nguy hiểm quá. Ngay lúc kiếm khí phóng ra, Sở Thiên đã phát hiện được nguy hiểm sắp đến, ngay lập tức đã gọi quyển trục phòng ngự được viết bằng máu của Xích Diễm để trong tay. Nhưng phát hiện là một chuyện, phản ứng kịp thời lại là một chuyện khác, tốc độ ra tay của kiếm thánh cấp 8 khiến Sở Thiên không thể ngờ được. Chưa kịp ném quyển trục thì kiếm khí đã ở ngay trước mặt. Trong tình cảnh này, chỉ có Đạt Mã Nhĩ đạo sư cấp 8 mới kịp xoay sở thôi, tim của Sở Thiên còn đang đập dồn dập, Đạt Mã Nhĩ đã giận dữ rồi, là ai nhúng tay vào trận quyết đấu. Theo tiếng quát chói tai ấy, pháp bào của Đạt Mã Nhĩ lại căng phồng lên, mái tóc lại tung bay phần phật, các sóng lửa hồng sẫm quanh người nổ từng tiếng bì bột, không khí trong đấu trường cũng vì sự giận dữ của Đạt Mã Nhĩ mà loạn lên. Theo phong tục của Khải Tác, quyết đấu là một nghi thức thần thánh, ngoài trọng tài ra thì ngay cả hoàng đế cũng không có tư cách gián đoạn trận quyết đấu, nhưng hôm nay trước là An Đức Sâm phá bỏ quy tắc, sau lại có kiếm thánh tập kích người quyết đấu, hai việc làm này đối với trọng tài bảo vệ quy tắc là một sự sỉ nhục lớn nhất. Nếu trọng tài không có phản ứng gì, thì có lẽ suốt đời sẽ bị mang cái danh là kẻ vô năng mất thôi, cho nên lúc này Đạt Mã Nhĩ đã vô cùng tức giận rồi. Tôn nghiêm của đạo sư ma pháp cần phải lấy máu của kẻ thù để gột rửa, rốt cuộc là ai? Đạt Mã Nhĩ lại cất tiếng hỏi, sau đó ngọn lửa quanh thân lại càng nổi lên phừng phừng, sóng lửa hừng hực lan ra bốn phía, ha ha, đại thần ma pháp tôn quý, theo sau giọng nói, một bóng ảnh gầy gò nhẹ nhàng hư không đạp bước lên võ đài, Đức Khắc. Chính là Đức Khắc trong quân doanh của Bội Kỳ, hắn là người không mang chút đấu khí ư. Nhìn thấy thân pháp của lão quản gia, Sở Thiên nheo mắt cười nhạt, không ngờ lão già này lại có thể gạt tất cả mọi người, thì ra hắn chính là kiếm thánh cấp 8, cả trách quan quân trong Bội Kỳ và cấm vệ quân không hề phát hiện ra thực lực thật của lão. Vậy thì lần trước hung thủ thích sát mình chẳng lẽ là lão sao? Đức Khắc quắp lấy An Đức Sâm, đưa hắn đến nơi an toàn rồi trở lại võ đài, Đạt Mã Nhĩ đại nhân, xin tha thứ cho sự thất lễ của ta, ha ha, được lắm. Đạt Mã Nhĩ tức giận cười lớn. Không đếm xỉa đến lời tạ lỗi của Đức Khắc, nói, lâu lắm không gặp được cao thủ xứng tầm rồi, nói xong, Đạt Mã Nhĩ nâng cao song thủ, rồi nhanh chóng gạt sang hai bên, một ngọn lửa xanh đậm bao trùm cả người Đạt Mã Nhĩ, theo động tác của lão, cuộc chiến giữa đạo sư ma pháp và kiếm thánh, nếu đạo sư muốn giành thắng lợi, vậy thì quan trọng nhất là bảo vệ được phần yếu nhất trên cơ thể, nhìn thấy vòng phòng hộ của Đạt Mã Nhĩ, ánh mắt Đức Khắc sáng lên, nhưng lập tức lại trùng xuống, là một kiếm thánh. Có thể giao chiến cùng cao thủ cùng cấp là một cách tốt nhất để nâng cao thực lực của bản thân, nhưng hiện giờ Đức Khắc rất khó xử, nếu không phải để cứu thiếu gia, bản thân sẽ không bao giờ bộc lộ thân phận đã giấu 30 năm nay, lần này chỉ sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của lão gia, nếu lại phân định thắng thua với Đạt Mã Nhĩ, lão gia tuyệt sẽ không bao giờ tha cho mình. Đức Khắc còn đang do dự không quyết, thì Đạt Mã Nhĩ đã không cho hắn thời gian để nghĩ tiếp, giơ cao pháp trượng lên, đại ma đạo sư hét lên một tiếng. Lôi hỏa bạo viêm, ngay tức thì, ngọn lửa quanh người Đạt Mã Nhĩ tụ lại phóng thẳng về phía hắn, đồng thời vô số tia sáng tử sắc phóng thẳng ra từ ngọn lửa, điện và lửa đan vào nhau, không khí của võ đài cùng ngọn lửa đều bị hút vào pháp trượng của Đạt Mã Nhĩ, sau đó một tia lửa màu tím xanh xen lẫn tia điện quang liên tiếp phóng vào người Đức Khắc, đạo sư ma pháp cấp 8 có thể sử dụng điện làm phụ gia để tấn công ư. Ánh mắt của Đức Khắc lóe lên vẻ hưng phấn. Đối thủ mạnh cùng sự nguy hiểm khiến hắn tạm thời quên đi hiện thực, toàn bộ tâm trí dồn vào giao đấu cùng cao thủ, một thanh kiếm đen dài không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay Đức Khắc, đối diện với cột lửa của Đạt Mã Nhĩ, Đức Khắc nhảy lên không trung, đồng thời vung kiếm tạo ra một đường vòng cung kỳ dị, từ vòng cung bỗng phát ra hàng loạt tia kiếm khí ngũ sắc mềm mại, những tia kiếm khí mềm mại như dải lụa cuốn lấy cột lửa của Đạt Mã Nhĩ, sau đó nương theo cột lửa phóng thẳng vào Đạt Mã Nhĩ theo hình xoắn ốc. Không hổ là kiếm thánh. Thấy Đức Khắc dễ dàng tránh được pháp thuật của mình lại ngay lập tức phản kích, Đạt Mã Nhĩ thốt lên lời khen ngợi đối phương, nhưng tay không ngừng huy động, theo thế tay của Đạt Mã Nhĩ, cột lửa trong không trung lúc sắp chạm đất bỗng nhiên rung chuyển, sau đó từ một cột lửa lớn hóa thành vô số những tia lửa nhỏ, kiếm khí quấn quanh cột lửa nháy mắt bị chấn nát, kiếm khí đã tan nhưng tia lửa vẫn không ngừng chuyển hướng nhắm thẳng đến Đức Khắc. Những tia lửa ngập trời thoáng chốc đã vây kín Đức Khắc trong đó. muốn làm ta bị thương thì như vậy chưa đủ đâu. Đức Khắc đang lơ lửng trong không trung rống lớn một tiếng, trường kiếm khua lên, một chùm kiếm khí theo đó phát ra, giống như hàng nghìn cây kiếm sắc phóng ra từ người Đức Khắc, chùm kiếm khí hình cầu lớn bay lên trong không trung, chốc lát đã ép các tia lửa xuống đất, hầu tước Vất Lạp Địch Nặc. Mau rời khỏi võ đài. Ngay lúc Sở Thiên bị cuộc đấu thu hút, một người dân tôn sùng Sở Thiên nhắc nhở hắn. Các dư chấn do cuộc chiến của hai cao thủ cấp 8 vẫn có uy lực rất lớn, ngọn lửa bị Đức Khắc đánh rơi xuống như mưa, Sở Thiên nhìn quanh xem chỗ ngồi của dân chúng, quả nhiên tất cả mọi người đều chạy trốn khỏi đấu trường để tránh bị thương, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chạy đến chỗ xa, Sở Thiên tiện tay đón lấy một tia lửa rơi xuống, xem một chút rồi bất đắc dĩ ném xuống, mình đến lúc nào mới có thể được như vậy. Hình như ngoài khả năng kháng hỏa và những pháp cụ mà lão sư cho, mình không còn gì khác. Trong lúc than thân trách phận, Sở Thiên bỗng nheo mắt cười, một nụ cười tà ác hiện lên, hô, Đạt Mã Nhĩ, đừng đánh nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.